Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói cái gì? Đoạn Tu Hàn ánh mắt lạnh xuống, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tu tiên giới không thiếu mỹ nam tu luyện, đem những thiếu niên bộ dáng thanh tú xinh đẹp trở thành luyến đồng. Điên loan đảo phượng, tùy ý đùa nghịch, chẳng lẽ tên ma tu này cứu hắn, lại là ôm tâm tư dơ bẩn xấu xa như thế? Thiếu niên trên mặt hiện lên khuất nhục cùng chán ghét, cắn chặt môi mỏng đỏ mặt cả giận nói. Mơ tưởng, ta thà chết cũng sẽ không để người khác làm nhục như vậy. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy Tạ Ngu nói. Đi đem quần áo của bổn điện giặt sạch, thuận tiện mang một chậu nước vào đây. Tạ Ngu ngáp một cái, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Đoạn Tu Hàn. Xem ra ngươi không phải rất vui lòng. Đoạn Tu Hàn sửng sốt, nửa đoạn sau lời nói dừng ở yết hầu ra không được. Tạ Ngu nói lời hầu hạ, là ý tứ này, không phải muốn làm đồ đệ của bổn điện sao? Chuyện nhỏ này làm còn không tốt, bổn điện lưu ngươi có ích lợi gì? Tạ Ngu khép hờ mắt phượng, thanh âm lười biếng mà thanh lãnh, âm cuối cất lên không biết là cố ý hay vô tình mà trêu chọc trái tim người nghe. Đoạn Tu Hàn lúc này mới ý thức được, Tạ Ngu là đáp ứng thu hắn làm đồ đệ. Hắn thần kinh quá mẫn cảm, cho rằng ai cũng đều muốn hại hắn. Kỳ thật đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tạ Ngu một bộ dạng đẹp như vậy, lại như thế nào đối một tiểu hài từ 8 tuổi như hắn cảm thấy hứng thú loại chuyện này. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn không biết là làm sao trong ngực Mạc Danh vắng vẻ. Hắn hướng tới Tạ Ngu cung kính mà hành một cái lễ. Khi ngẩng đầu, cặp mắt thâm trầm kia trong con ngươi giấu đi yếu ớt cùng sợ hãi, trở nên kiên định mà quyết liệt. Một ngày nhập ma, cả đời bất hối. Chấm, từ hôm nay trở đi, hắn đã không còn đường quay lại. Chỉ thấy thiếu niên thanh âm hữu lực vang lên, phảng phất giống như thành kính tuyên ngôn. Đệ tử Đoạn Tu Hàn, bái kiến sư tôn. Một bên khác, thủ lĩnh Hắc Y Nhân tiến vào cửa một đại điện bạch ngọc, hướng tới phía một người bạch y nam tử ở trung tâm điện hồi báo nói. Chủ thượng, Tử Tiêu cung tu sĩ toàn bộ đã chém chết, chỉ có thiếu cung chủ Đoạn Tu Hàn bị ma tu Tạ Ngu cứu đi, đã không rõ tung tích, có cần thuộc hạ phái người tiếp tục đuổi giết không? Bạch y nam tử khóe môi hơi hơi giơ lên, tiếng nói thanh lãnh mà trầm thấp. Không cần, kệ hắn đi thôi. Hắc Y Nhân không rõ, khuyên nhủ, chủ thượng, không thể thả hổ về rừng a. Hắn dù sao cũng là thân truyền đệ tử của sư tôn, là sư đệ ta thương yêu, chẳng lẽ muốn bảo ta thanh lý môn hộ? Hắc Y Nhân nháy mắt trầm mặc, không nói chuyện nữa. Mọi người đều biết, Thánh Khư phái chính là môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái của tu tiên giới, là thánh địa mà vô số tu sĩ mộng tưởng. Tạ Ngu lúc đầu là môn hạ của trưởng lão Đàm Vân Tiên Tôn thuộc Thánh Khư phái, linh căn rất tốt, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc. Nếu không phải vào tà ma ngoại đảo thì tiền đồ tất nhiên không thể đong đếm được. Mà bạch y nam tử này là sư huynh của Tạ Ngu. Sở Mạc, Tạ Ngu phạm phải sai lầm lớn. Đàm Vân Tiên Tôn vô cùng đau đớn, không lâu liền viên tịch. Sở Mạc tự nhiên mà thành trưởng môn của Thánh Khư phái. Nghe nói sư huynh đệ hai người cảm tình rất tốt, cho nên đối mặt với hung thủ hại chết sư tôn, Sở Mạc không có hạ sát thủ, ngược lại thả Tạ Ngu một con đường sống. Chuyện mới cập nhật, chính mình chịu tội 500 trượng trừng côn, nguyên khí trọng thương. Từ nay về sau, chẳng sợ Tạ Ngu lại như thế nào làm sằng làm bậy, Sở Mạc đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Các trưởng lão Thánh Khư phái cùng với các tông phái khác rất có oán hận, nhưng cũng có người ca tụng Sở Mạc là quý nhân quân tử. Lấy ơn báo oán, Tạ Ngu ngược lại bị bêu danh càng ngày càng nhiều. Thứ kia tìm được chưa? Hắc Y Nhân đem hộp gỗ trong lòng ngực đưa cho Sở Mạc. Nói, tìm được, thỉnh chủ thượng xem qua. Sở Mạc tướng mạo tuấn lãng, mặt mày cực kỳ nồng hậu chính khí. Rất có một cỗ chính phái đại hiệp chi phong. Làm người tuyệt không thể tưởng được Tử Tiêu cung diệt môn phía sau màn làm chủ mưu thế nhưng lại là hắn. Càng không nghĩ đến, Sở Mạc tàn sát toàn bộ Tử Tiêu cung chỉ vì hộp gỗ nho nhỏ này. Lui ra đi, Sở Mạc nhàn nhạt nói. Trong đại điện chỉ còn lại có Sở Mạc một người. Hắn mở ra hộp gỗ, nhìn chăm chú vào đồ vật bên trong thật lâu sau. Biểu tình tựa hồ buồn bã mà thẫn thờ. Uất xen lẫn chút hối hận. Lẩm bẩm, A Ngu, người còn đang trách ta sao, cách chương.